Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tụ họp lần này không có nhiều người, Tạ Thừa Đông nhìn một lượt, ngoài Trung Kỳ và Dư Lộ Diễn, cậu chỉ quen biết hai người, là bạn học đại học của họ, nhưng Tạ Thừa Đông không thân. Tuy rằng cậu không đến nỗi bối rối, nhưng cũng có chút ngượng ngùng, thấy mọi người đều đang đánh giá mình, không biết có nên mở lời nói gì không lúc này. Một bàn tay hơi dùng sức ấn lên vai cậu, Dư Lộ Diễn tiến lại gần, cười giới thiệu với mọi người, bạn tôi, Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông nghe vậy nở một nụ cười nhạt, thản nhiên chào hỏi mọi người, Dư Lộ Diễn đẩy cậu đến chỗ ngồi xuống. Ban đầu cậu định ngồi cạnh Trung Kỳ, nhưng hai bên Trung Kỳ đều đã có người, cậu đành phải ngồi cạnh Dư Lộ Diễn, người được coi là nhân vật chính của buổi tụ họp này. Ánh mắt Tạ Thừa Đông không tự chủ được mà nhìn về phía Trung Kỳ. Trung Kỳ cũng đang nhìn cậu, trong mắt rõ ràng là đang chất vấn. Không phải nói là phải tăng ca sao? Tạ Thừa Đông suy nghĩ một chút, cầm điện thoại nhắn tin cho Trung Kỳ. Cậu đã nói dối với Trung Kỳ. Sếp đột nhiên đổi ý, vừa hay gặp Dư Lộ Diễn trên đường, tiện thể đi luôn. Trung Kỳ xem tin nhắn, sắc mặt mới trở nên vui vẻ hơn. Tạ Thừa Đông ở bên anh 20 năm, đương nhiên biết tính anh, nhưng lúc này lại có chút không hiểu tại sao Trung Kỳ lại tức giận. Là vì cậu đến đây, hay là vì cậu đến đây cùng Dư Lộ Diễn? Cậu hơi trách móc nhìn Dư Lộ Diễn, nhưng Dư Lộ Diễn đang nói chuyện với người khác, không nhận được ánh mắt của cậu. Buổi tụ họp này là để chào đón Dư Lộ Diễn trở về nước, chủ đề đều tập trung vào Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông không quen những người này, lại ít nói, vốn dĩ không có ai để ý đến cậu, nhưng đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, là bạn học đại học, tên Vương Thụy. Vương Thụy vốn không ưa cậu, vì trong mắt người ngoài, cậu luôn là người bám giết lấy Trung Kỳ. Những cậu ấm cô chiêu này sẽ không cho phép trong vòng tròn của mình xuất hiện một sự tồn tại chướng mắt như Tạ Thừa Đông, một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, dựa vào đâu mà xưng huynh gọi đệ với họ. Nhưng người khác không ưa Tạ Thừa Đông, nể mặt Trung Kỳ cũng sẽ không biểu lộ ra, chỉ có Vương Thụy này, đầu óc đơn giản, từ trước đến nay không biết che giấu sự khó chịu của mình đối với Tạ Thừa Đông. Thậm chí còn có một lần ở đại học vì tức giận Tạ Thừa Đông luôn bám theo Trung Kỳ, đã đấm Tạ Thừa Đông một cú. Lần đó kết thúc bằng việc Trung Kỳ ra mặt bênh Tạ Thừa Đông, đánh cho Vương Thụy gãy cả răng. Mâu thuẫn giữa ba người cứ thế mà hình thành, nhưng Tạ Thừa Đông không ngại xé rách mặt với Vương Thụy. Đến tận bây giờ khi nhớ lại vẻ mặt giận dữ của Trung Kỳ khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, trong lòng Tạ Thừa Đông vẫn dâng lên một luồng ấm áp. Nói về một phương diện nào đó, thì Trung Kỳ đối với cậu thực sự rất tốt, ít nhất Trung Kỳ sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt mình. Chỉ có thể Trung Kỳ tự bắt nạt mình. Vương Thụy vừa lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều chuyển từ Dư Lộ Diễn sang Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông nhìn Vương Thụy, chờ câu tiếp theo của cậu ta. Thừa Đông, cậu không phải chơi thân với Trung Kỳ sao? Sao hôm nay lại đi cùng Lộ Diễn vậy? Lời cậu ta nói ai cũng nghe ra được ẩn ý sâu xa. Tạ Thừa Đông không khỏi liếc nhìn Trung Kỳ, lông mày Trung Kỳ đã nhíu lại, cậu nói. Vừa hay gặp nhau trên đường thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thụy cười gượng hai tiếng, cậu ta đã uống một chút rượu, hơi men say, phát ra hai tiếng chậc chậc. Các cậu không biết đâu, thằng Thừa Đông này cả đời này đúng là đi hên. Nếu không phải chú Trung tài trợ cho nó đi học, thì bây giờ làm sao có thể ngồi đây với chúng ta được chứ? Nhưng mà thằng này cũng biết báo đáp, 4 năm đại học cứ như hình với bóng với Trung Kỳ, người không biết còn tưởng là Trung Kỳ thuê nó làm người hầu ấy chứ. Cậu ta lại cười ha ha hai tiếng, đùa thôi, đừng để bụng. Câu đùa này của cậu ta chẳng hề buồn cười, mọi người đều biết Vương Thụy cố ý làm khó Tạ Thừa Đông, có người xem kịch vui, cũng có người đánh giá Tạ Thừa Đông, nhưng người trong cuộc là Tạ Thừa Đông, vì đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nên lúc này ngoài việc có chút không thoải mái, cũng không đến nỗi quá ngượng ngùng, những lời khó nghe hơn thế này cậu đã nghe nhiều rồi, không để bụng lời lẽ của Vương Thụy. Cậu đang nghĩ cách đáp trả, thì một giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng trên bàn tiệc. Vương Thụy, hôm nay cậu uống không ít nhỉ? Người nói là Dư Lộ Diễn, Tạ Thừa Đông ngạc nhiên nhìn hắn, trên mặt Dư Lộ Diễn treo nụ cười nhạt, nhưng lại rất lạnh, tiếp lời. Đùa thì phải để người trong cuộc thấy buồn cười mới là đùa, cái miệng chó của cậu không nhả ra được ngà voi, tôi thấy cậu đừng uống rượu nữa, đi xúc miệng đi. Vương Thụy hiển nhiên không ngờ Dư Lộ Diễn sẽ nói giúp Tạ Thừa Đông, nhất thời biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, nhưng cậu ta dám trêu chọc Tạ Thừa Đông, thì không dám đắc tội với Dư Lộ Diễn, đành phải cười gượng hai tiếng. Được, được, uống nhiều rồi, Thừa Đông, đừng chấp nhặt, tôi tự phạt 2 ly. Con người vốn là kẻ yếu thì bắt nạt, mạnh thì sợ, Tạ Thừa Đông thở dài trong lòng, Dư Lộ Diễn liếc cậu một cái, Tạ Thừa Đông hiểu ý, đáp lại bằng một nụ cười biết ơn. Khi cậu quay đầu lại, đũa của Trung Kỳ gõ vào bát, âm thanh không lớn, nhưng Tạ Thừa Đông vẫn luôn chú ý đến Trung Kỳ nên đã phát hiện ra, nhìn sang, phát hiện lông mày Trung Kỳ đều lạnh tanh, vẻ mặt rất không vui. Là vì Vương Thụy trêu chọc mình, hay là vì chuyện khác, Tạ Thừa Đông không hiểu. Đến lúc tàn cuộc cũng gần 11 giờ, cả nhóm người no say, Tạ Thừa Đông từ sau lần say rượu loạn tính, không bao giờ dám uống rượu bừa bãi nữa, vì vậy cậu là người tỉnh táo nhất trong số đó. Vừa tàn cuộc, cậu liền vội vàng đi tìm Trung Kỳ. Trung Kỳ đã uống khá nhiều, người toàn mùi rượu, Tạ Thừa Đông đỡ anh, chủ động nói. Để tôi đưa cậu về nhé. Trung Kỳ ngước mắt lên, bất thình lình nói. Không để Lộ Diễn đưa về sao? Giọng nói không lớn, còn có chút lơ mơ. Tạ Thừa Đông nghe thành để Lộ Diễn đưa, không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn nói. Dư Lộ Diễn cũng uống rượu rồi, không đưa cậu về được. Trong lúc họ nói chuyện, không biết từ lúc nào Dư Lộ Diễn đã đi tới. Trung Kỳ đứng thẳng người dậy, không để Tạ Thừa Đông đỡ nữa. Tạ Thừa Đông tự giác cho rằng anh đang tránh né, sắc mặt có chút ảm đạm. Quả nhiên, Trung Kỳ thấy Dư Lộ Diễn, liền nở một nụ cười rất rạng rỡ. Hôm nào chúng ta lại tụ tập nhé, hôm nay còn chưa nói được với cậu 2 câu. Dư Lộ Diễn mỉm cười. Được, cậu có về được không? Tôi đã gọi tài xế thay rồi. Trung Kỳ phất tay, Tạ Thừa Đông rất tự giác nhích vai ra để Trung Kỳ dựa vào. Trung Kỳ gần như cả người dựa vào Tạ Thừa Đông, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, để Thừa Đông lái xe tôi đưa về là được. Vậy được, đi đường cẩn thận. Tạ Thừa Đông đỡ Trung Kỳ đang hơi say về phía trước, Dư Lộ Diễn đột nhiên lại gọi cậu. Đúng rồi, Thừa Đông, tối qua hình như tôi để quên thứ gì đó trong xe cậu. Cậu rảnh thì giúp tôi tìm chút, tôi đến lấy. Tạ Thừa Đông không nghi ngờ gì, ừ một tiếng nói được, rồi phát hiện sức nặng đè lên mình của Trung Kỳ càng nặng hơn. Cậu có thể phát hiện ra sự không vui của Trung Kỳ, đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Dư Lộ Diễn, đỡ Trung Kỳ đi ra ngoài. Lên xe, Tạ Thừa Đông lấy từ chiếc túi mang theo bên mình ra một thanh kẹo cao su đưa cho Trung Kỳ. Nhai đi, Trung Kỳ xé ra nhét vào miệng, thấy Tạ Thừa Đông khởi động xe, trước mắt anh có chút mơ hồ, chỉ thấy Tạ Thừa Đông cũng không rõ nữa, đột nhiên hỏi. Quan hệ giữa cậu và Lộ Diễn rất tốt sao? Tạ Thừa Đông sửng sốt, vì chuyện kia, trong lòng vẫn có chút áy náy. Không, chúng tôi đã lâu không liên lạc rồi. Số điện thoại của Dư Lộ Diễn hiện vẫn nằm trong danh sách đen trên điện thoại của cậu. Trung Kỳ ồ một tiếng, các cậu gặp nhau thế nào? Tạ Thừa Đông phát hiện Trung Kỳ có vẻ hơi dai dẳng, tùy tiện nói. Lúc tôi ra khỏi công ty thì gặp Dư Lộ Diễn, vừa hay cậu ấy thuận đường. Lời cậu chưa dứt, đã bị Trung Kỳ cắt ngang. Chung cư của Dư Lộ Diễn cách công ty cậu 1 tiếng đồng hồ, thuận đường. Trong lòng Tạ Thừa Đông khẽ giật mình, không hiểu Trung Kỳ nói vậy có ý gì. Cậu mím chặt môi nhìn Trung Kỳ, Trung Kỳ cũng đang nhìn cậu chăm chú, vì hơi rượu khiến đôi mắt anh phủ một tầng sương mù. Tạ Thừa Đông không thể nhìn rõ ý tứ chính xác trong ánh mắt anh, nhưng Trung Kỳ nói. Thừa Đông, đừng có làm trò mờ ám sau lưng tôi không thích. Tạ Thừa Đông dần hiểu ra, Trung Kỳ đây là cho rằng cậu đang có gì đó với Dư Lộ Diễn sau lưng anh sao? Cậu không khỏi cười khổ, cậu đúng là vô tình có được bí mật không thể nói với Dư Lộ Diễn. Nhưng lẽ nào Trung Kỳ thật sự không biết tâm ý cậu dành cho anh sao? Hay là giả vờ hồ đồ? Tạ Thừa Đông khẽ đáp. Không có, không có là tốt nhất. Trung Kỳ nhắm mắt lại, có hơi lạnh, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Tạ Thừa Đông làm theo, khóe miệng đắng chát mãi không tan. Cách chương.